Chương 312, tìm kiếm bảo tàng. Nơi nào đó trong hư không. Một đội tu sĩ chính cưỡi một cái hư không tàu bay, ở trong không gian tiến lên bên trong. Trong đội ngũ có 5 người tộc, tướng mạo đều phi thường quái dị, khác nhau với người bình thường tộc, bọn họ đều có một đôi ca nhờ. Dực nhân tộc thực 5 người đều là tờ layer. Tiểu thứ vị chính là 5 cái dực nhân tộc tờ layer dẫn đầu. Lúc này tiểu thứ vị cầm một khối la bàn, mặt trên bày đặt một khối cực phẩm linh tinh, chính đang chắc toán cái gì. Đây là một khối phi thường quý giá thiên trinh la bàn, có thể đo lường quý giá khoáng thạch vị trí nơi tiểu thứ vị dựa vào khối này la bàn, rất là tìm đến rất nhiều quý giá khoáng thạch, thu được đông đảo linh thạch linh tinh, tu vi ở trong game tăng lên trên diện rộng. Hắn lúc này đã đi đến nguyên thần đỉnh cao trình độ, vượt qua phần lớn tờ lỡ hắn đội hữu đều biết tiểu thứ vị nắm giữ cái này bảo vật, vì lẽ đó bọn họ rất tin tưởng có thể tìm tơ y cái kia nơi đàm hoa nhất hiện bảo tàng nơi. Hướng về nơi này tiểu thứ vị nhìn thấy la bàn trên. Một cái kim chỉ nam chỉ về phía trước, dùng tay chỉ vào phía sau nói. Hán đội hữu nghi ngờ nói, con nhím ca, kim chỉ nam không phải chỉ hướng về phía trước sao, tại sao muốn hướng phía sau đi? Tiểu thứ vị trong ánh mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ. Chính là bởi vì kim chỉ nam chỉ hướng về phía trước, vì lẽ đó chúng ta mới chịu sau này mới đi. Tiểu thứ vị đắc ý nói, xem bảo tàng nơi, nhất định là nắm giữ đại khí vận người mới có thể tìm được, mà chúng ta làm sao có khả năng là đại khí vận người, vì lẽ đó là bản chỉ về vị trí. Nhất định không phải bảo tàng vị trí nơi đây, vậy cũng tốt, nghe lời ngươi. Tiểu thứ vị hư không tàu bay quay lại một phương hướng, hướng về quay đầu lại phương hướng mà đi. Không đúng, vậy chúng ta mới vừa không phải mới từ phương hướng này lại đây sao? Tên kia cầm lái đội hữu đông nhiên kỳ quái nói. Tiểu thứ vị sững sờ, trở nên trầm mặc. Không có chuyện gì, phải tin tưởng chính mình. Vẫn ở xui tu tiên tri sĩ nhất định phải tin tưởng huyền học, càng là không thể bình thường phương hướng. Càng có khả năng tìm tơ y mục tiêu thực sự các ngươi phải tin tưởng chính mình, không phải người có vận may lớn là một cái kẻ xui xẻo. Vẫn ở xui cực sai liền sẽ rõ ràng ta nói đạo lý. Tiểu thứ vị biểu hiện rung lên, lời thề son sắt mà nói rằng. Bô nở cái đội hữu, người cầm lái thực cũng đã không có ôm hy vọng, ngược lại đến tìm kiếm bảo tàng rất nhiều người, bọn họ vốn là cu nở dê không hy vọng tìm tơ y, coi như đi ra lữ hành lúc này, toàn bộ trong hư không, lượng lớn tu sĩ bắt đầu ở bên trong tìm kiếm khắp nơi cái gì. Có người ti nhờ cơ đụng với, đều sẽ lẫn nhau cảnh giác đối diện, phát hiện đối phương không tìm được mục tiêu sau, sẽ lẫn nhau chắp chắp tay, sau đó lập tức quay lại phương hướng, hướng về mặt khác không ai phương hướng thăm dò, mà những thứ này đều là tu sĩ bình thường cách làm. Càng có đại tu sĩ người, toán thiên toán địa, tràn đầy tự tin địa đi đến hư không nơi nào đó, sau đó nhảo một cái không. Ngược lại, hư không náo nhiệt lên. Nhưng phía trên thế giới này, ngoại trừ loài người bên ngoài, còn có ma tộc cùng yêu tộc. Trước một quãng thời gian, loài người mới vừa xuất hiện một tên mới lên cấp độ kiếp tu sĩ lập tức để yêu tộc cùng ma tộc đều lòng sinh cảnh giác lên. Đối với loài người cử động, đều nâng cao quan tâm độ. Loài người phái ra cường giả, đi đến trong hư không loạn đi chơi, lập tức hấp dẫn lấy lực chú ý của bọn họ. 180 loài người điều động nhân số tích lũy lên cũng không nhiều, đại khái cũng là khoảng 1 vạn người. Lúc bình thường, ma tộc cùng yêu tộc cũng sẽ không gây nên coi trọng. Bây giờ tình huống bất đồng, liền hại sợ loài người làm cái gì yêu thiêu thân. Liền từng người đều phái ra thủ hạ binh lính, đi vào tra xét tình huống. Mà loài người nhân số thực không ít, liền ma tộc cùng yêu tộc, QNZ từng người phái ra hơn vạn tộc nhân. Những ma tộc này cùng yêu tộc, tu vi đều rất tốt, đại thể đều ở nguyên thần trở lên cảnh giới. Tiểu thứ vị chính mang theo đội ở trong hư không ngược lại linh tinh la bản phương hướng đang tìm kiếm bảo tàng. Đột nhiên, phía trước bô cờ lên một chiếc màu đen hư không tàu bay. Chiếc này hư không tàu bay có hết sức rõ ràng tiêu chí. Tàu bay bên trên mang theo ma tộc đánh dấu, tiểu thứ vị sợ hết hồn, có điều cũng may chính là, chiếc này ma tộc tàu bay cũng không có hướng về tiểu thứ vị mọi người tàu bay tiến hành công kích, mà là ở rất xa vị trí liền chuyển hướng. Tiểu thứ vị kinh hãi nói, song xuôi ma tộc QNZ thu được bảo tàng tin tức sao? Không thể nào, có đội hữu kinh hãi nói. Rất có khả năng, nếu không thì những ma tộc này QNZ không sẽ phái ra hư không tàu bay ở trong hư không loạn lắc gã. Nơi này đã là hư không tam tộc việc không ai quản lý khu vực. Bình thường căn bản sẽ không có ma tộc người xuất hiện, ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối là bởi vì bọn họ QNZ thu được bảo tàng tin tức. Đội hữu gật đầu nói, này rất có khả năng, ma tộc thông thường đều sẽ có nằm vùng dấu ở loài người trong đế đô, ở Nam Minh đấu trường phát sinh một màn, chưa chừng liền bị ma tộc nằm vùng nhìn thấy, hiện tại bọn họ QNZ phái ra tàu bay đến tìm kiếm bảo tàng phi thường hợp lý. Tiểu thứ vị một cân nhắc, lập tức nói, ngược lại cái tin tức này ma tộc người cũng biết, chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Thuận tiện đem cái tin tức này báo cho đến trò chơi liên minh thông cáo trên, để chúng ta dược hành tinh người, đều đến tìm kiếm, chỉ cần có thể tìm tơ y bảo tàng vị trí, chúng ta Dực hành tinh tuyệt đối có thể hưng khởi, vậy chúng ta mau mau đi gọi người năm cái. Dực tinh tộc nhân thương lượng một chút, lập tức đem tin tức nói cho mình hành tinh cùng tộc nhân. Liên chỗ này trong hư không, dần dần thêm ra càng nhiều người tộc, số lượng lập tức tăng vọt đến 10 vạn hơn nữa, mỗi người đều đạt đến nguyên thần trở lên cảnh giới. Ma tộc cùng yêu tộc vừa nhìn loài người tư thế, sợ hết hồn, lập tức tăng số người càng nhiều. Ma tộc cùng yêu tộc, ma yêu ma mấy tăng cường sau, loài người có chút hoảng rồi, cho rằng ma tộc cùng yêu tộc muốn liên hợp lại, đồng thời đối phó bọn họ, sau đó sẽ tìm kiếm bảo tàng. Liên hướng về đế đô các nơi lần thứ 2 gia tăng nhân viên điều phối. Như vậy sau 3 ngày, nơi này hư không trong lĩnh vực, dòng dã mấy triệu tên ma tộc, yêu tộc cùng loài người tộc nhân, ở bên trong lắc lư. Quái lạ chính là, này tam tộc người lẫn nhau đụng tới sau, cũng không có xảy ra chiến đấu, phản mà lập tức lẫn nhau lui lại, cũng hướng về càng xa xăm phi hành. Liên toàn bộ hư không chính đang không ngừng mà bị tam tộc người tìm tòi mà qua. Một chỗ ma quân bên trong cung điện, một tên thuộc hạ chính đang cho Tật Hận ma quân báo cáo tình huống. Ma quân đại nhân, hiện nay đã điều tra rõ loài người tụ tập ở cái kia nơi trong hư không nguyên nhân, nói Tật Hận ma quân thuận miệng nói. Chuyện này vẫn là từ loài người đế đô một hồi thiên kiêu giao đấu bên trong nói tới. Loài người bên trong hai tên thiên kiêu chính tranh đấu bên trong, hai loại thuộc tính khác nhau năng lượng lẫn nhau va chạm, gợi ra vết nước không gian. Từ vết nước không gian bên trong, có thể nhìn thấy một khối loại cỡ lớn cực phẩm linh tinh lộ thiên mỏ quặng. Bước đầu quan sát bên dưới, cực phẩm linh tinh số lượng, đại khái ở MEVN ước khối trở lên, liền gây nên loài người điên cuồng tìm kiếm muốn tìm được nơi này ngập trời bảo tàng. Ngươi nói bao nhiêu cực phẩm linh tinh MEVN ước trở lên? Phủ trên đất ma tộc ngoan ngoãn mà nói rằng. Tật Hận ma quân trong lòng kinh hãi, làm sao có khả năng gặp có như vậy bảo địa, lại tham phải ma tộc binh sĩ lập tức đi ra ma quân đại điện, lại tham quân tình đi tới.